Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 88, Hoffen 2. Các ngươi còn xong chưa? Thời gian, 12 tháng 6 năm 2012 ở vừa kết thúc cái kia một vòng giải đấu. Hoffen 2 tuy rằng thua bóng, nhưng vẫn như cũ là Bundesliga nhà giàu cảm thấy lo lắng sợ hãi. Ở Bayern Munich cùng Schalke 04 thi đấu bên trong, lần thứ nhất xuất hiện ở Bayern, fan bóng đá cùng cổ động viên Schalke đồng thời hoan hô cảnh tượng. Lúc đó, trong sân bóng trong lòng mới trên màn ảnh lớn chính biểu hiện phát sinh ở Berlin thi đấu. Tình huống, Hertha Berlin 1-0 Hoffen 2. Loại này vì là Hertha Berlin chúc mừng cảm tình là xuất phát từ nội tâm. Đồng thời đại gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, không còn là Hoffen 2 ghi bàn thắng lợi, đại gia cũng không cần tiếp tục kinh ngạc cùng xì xào bàn tán. Hết thảy đều quá khứ. Đúng, Hoffen 2 thua bóng để rất nhiều người đều cảm giác được an tâm, bọn họ nhận thức bên trong Bundesliga rốt cục khôi phục lại quỹ đạo. Hoffen 2 chỉ là rào nhất thời cục ngựa ô, nhưng cũng không có uy hiếp đến cường giả năng lực. Do Bayern Munich, Schalke 04, Hamburg, Wolfsburg chờ truyền thống đội mạnh thống trị Bundesliga mới là cái kia bọn họ quen thuộc Bundesliga. Chỉ có như vậy Bundesliga mới có thể để bọn họ cảm thấy an tâm. Nhà giàu mới nổi cuối cùng cũng coi như là không có uy hiếp đến lịch sử lâu đời các nhà giàu. Nhưng kỳ thực Hoffen 2 mang cho Bundesliga ảnh hưởng không chỉ có những chuyện này. Có chút là những người khác đều không ý thức được. Hoặc là ý thức được giải quyết xong không muốn thừa nhận. Tất cả mọi người đều nhìn thấy là một chi đội bóng nhỏ. Hoffen 2 thế nào đánh vỡ Bundesliga trật tự cũ đều xem trọng kiến tân quy tắc. Thì thế nào dũng khí 10 phần địa mời tới đỉnh cấp cầu thủ. Lại dùng bọn họ chuyên môn huấn luyện viên lý niệm cùng bóng đá triết học xây dựng lên chính mình. Hệ thống cũng thu được thành công. Điều này làm cho Bundesliga các cường giả bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Nếu như tùy ý Hoffen 2 tiếp tục như thế điên cuồng nháo xuống. Như vậy bọn họ những này Bundesliga truyền thống đội mạnh chắc chắn trên mặt tối tăm. Càng sâu người Bundesliga có lẽ sẽ hiện tại tân cách cục. Đến vào lúc ấy, Bundesliga còn có không có bọn họ những này truyền thống đội mạnh sự liền không rõ ràng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hertha Berlin phương diện truyền đến thắng lợi tin tức. Những này Bundesliga truyền thống đội mạnh cổ động viên dồn dập chúc mừng. Đồng thời, nhà hắn trong lòng cũng đang suy nghĩ bọn họ phải tiếp tục phát triển như vậy phong cách. Để nhà giàu mới nổi Hoffen 2 biết cái gì mới thật sự là Bundesliga. Cái gì mới là Bundesliga cách cục. Có điều, tuy rằng cuộc tranh tài này Hoffen 2 thua trận, kết thúc 5 thắng liên tiếp. Thế nhưng bọn họ ở bảng tổng sắp trên cũng không có đi đội. Cuộc tranh tài này bài sau lưng Hoffen 2 Leverkusen cũng không có nắm lấy cơ hội. Bọn họ bình, chỉ lấy đến một phần. Như vậy Hoffen 2 rồi cùng Leverkusen cùng tích 25 điểm. Có điều Leverkusen lấy tịnh thắng bóng ưu thế bài ở giải đấu đầu bảng. Tuy rằng Leverkusen số bàn thắng không có Hoffen 2 nhiều. Thế nhưng bọn họ mất bóng mấy có thể so với Hoffen 2 ít đi rất nhiều. Vì lẽ đó, Leverkusen mới về ở tịnh thắng bóng trên dẫn trước Hoffen 2. Liền như vậy liên tục 3 vòng ngồi vững vàng đầu bảng, Hoffen 2 nhường ra giải đấu đầu bảng vị trí. Điều này làm cho hết thảy Bundesliga truyền thống đội bóng đều thở phào nhẹ nhõm. Bundesliga 12 vòng trận đấu kết thúc sau khi bảng xếp hạng là như vậy. Leverkusen 8 thắng hòa 1 thua 3, tích 25 điểm. Lấy một cái tịnh thắng bóng ưu thế lực ép đồng dạng 8 thắng hòa 1 thua 3 Hoffen 2. Bài ở giải đấu người thứ nhất, Hoffen 2 đành phải thứ hai. Xếp hạng Hoffen 2 sau khi chính là giải đấu bắt đầu gay go Bayern Munich đội. Bọn họ 7 thắng 3 bình 2 phụ tích 24 phân xếp hạng giải đấu thứ 3. Xếp hạng giải đấu đệ tứ chính là 7 thắng 2 bình 3 phụ tích 23 điểm đội Hamburg. Lại mặt sau chính là 21 điểm Hertha Berlin cùng 20 điểm Schalke 04 câu lạc bộ. Lại mặt sau còn có hai cái 19 điểm, một cái 18 điểm cùng hai cái 17 điểm đội bóng sắp xếp. Đến vào lúc này, Bundesliga các chi đội bóng trong lúc đó tỷ số cũng không lớn. Một hồi bóng là có thể dẫn tới bảng tổng sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vì lẽ đó, đại gia cho rằng này chính là Hoffenheim bôn hội bắt đầu. Hoffenheim vòng kế tiếp thi đấu đối thủ là Wolfsburg. Wolfsburg hiện tại tích 19 điểm xếp hạng Schalke 04 câu lạc bộ mặt sau. Đứng hàng Bundesliga thứ 7. Thế nhưng sự công kích của bọn họ năng lực không sai. Ở trước mắt bọn họ số bàn thắng có thể đứng vào 5 người đứng đầu. Vì lẽ đó, đội bóng này cũng không phải quả hồng nhũn. Bọn họ là có chút thực lực. Nước Đức những này truyền thống các đội mạnh đều hy vọng Wolfsburg có thể tiếp nhận Hertha Berlin. Cờ xí, đem Hoffenheim triệt để mà dẫm đánh. Giết chết Hoffenheim, để Hoffenheim rõ ràng. Bundesliga cũng không phải như thế đơn giản. Cuộc tranh tài này Hoffenheim là sân nhà. Bọn họ đem ở Carbon Arena bên trong nghênh tiếp Wolfsburg. Ở thi đấu trước Rapid Renick liền cường điệu tấn công. Cuộc tranh tài này Hoffenheim đem điên cuồng tấn công. Bởi vì trên hàng hậu vệ Andreas Eibesberger bị thương. Đem vắng chỗ bản cuộc tranh tài. Thế nhưng đội bóng cũng không có rất tốt thay thế bổ sung. Vì lẽ đó, Rapid Renick muốn dùng tấn công để thay thế phòng thủ. Vừa bắt đầu liền tấn công. Để Wolfsburg quá không được một hiệp. Cuộc tranh tài này bên trong Wolfsburg trong trận có một vị Nhật Bản cầu thủ. Nhật Bản truyền thông liền đối với cuộc tranh tài này trắng trợn lẫn lộn. Bọn họ đem cuộc tranh tài này xưng là Nhật Bản Derby. Bởi vì ở Nhật Bản truyền thông trong mắt cung chính cái này điển hình người Đông Phương trong thân. Thể giữ lại là bọn họ người Nhật Bản dòng máu. Vì lẽ đó, bọn họ đem cuộc tranh tài này xưng là Nhật Bản Derby. Này ngược lại là để Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá mở mang kiến thức một chút người Nhật. Bản không biết xấu hổ bản chất. Thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền mượn lợi thế sân nhà. Điên cuồng công kích Wolfsburg khung thành. Phút thứ 7, Baker kiến tạo đi tới sau khi đem bóng đá nhét vào vùng cấm cánh phải. Ibersivic sút gôn đánh cao. Wolfsburg cũng là một nhánh phi thường chú trọng tấn công đội bóng. Bọn họ hy vọng từ thi đấu vừa bắt đầu liền điên cuồng công kích. Nhưng là Hoffenheim này vừa lên đến liền điên cuồng công kích. Ép cho bọn họ có chút không thở nổi. Chớ nói chi là vượt trên một hiệp. Hoffenheim các cầu thủ lại như là chó điên như thế. Không tiếc thể lực điên cuồng công kích. Đây là Hoffenheim bóng đá đặc điểm. Wolfsburg phương diện làm tỉ mỉ nghiên cứu. Cũng nghĩ đến rất nhiều phương án tới đối phó Hoffenheim loại này bóng đá. Nhưng là ở trong thực chiến. Bọn họ nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bọn họ hoàn toàn bị Hoffenheim cho áp chế. Bọn họ rất ít cầm bóng. Coi như là bắt được bóng cũng rất nhanh sẽ bị Hoffenheim cái kia chó điên thức bức cướp cho gãy. Xuống, từ hiệp một thi đấu vừa bắt đầu, Wolfsburg liền rơi vào bị động. Hiệp một thi đấu phút thứ 22, Hoffenheim giữa sân tiền vệ trụ Louis Gustavo đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào. Quá rơi mất Wolfsburg Makoto Hasebe cùng Josue sau khi hắn ở trung lộ đem bóng đá phân đến bên phải. Bên phải Salihovic không giữ bóng, trực tiếp đem bóng đá đẩy ngang trung lộ. Trung lộ cung chính tiếp bóng giết vào vùng cấm sau đó sút gôn. Quả bóng đánh vào Wolfsburg trung vệ Ricardo Costa trên chân cao cao bắn lên. Thụy Sĩ tịch thủ môn Diego Benaglio nhào không cứu kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào góc xa. Đây là cung chính mùa giải này thứ 18 cái ghi bàn. 1-0. Hoffenheim ở sân nhà một bóng dẫn trước đường xa mà đến Wolfsburg đội. Carbon Arena bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Hoffenheim vị trí khu vực là Lion bên trong thẻ đại khu. Cái này đại khu ở vào ba cái châu chỗ giao giới Baden-Württemberg, Hessen châu cùng Rheinland-Pfalz châu. Nơi này là nước Đức kinh tế phát triển nhất khu vực một trong. Nhân khẩu đông đảo. có khoảng chừng 240 vạn người. Thế nhưng cái này đại khu các cổ động viên nhưng không cách nào thưởng thức được bản địa đội bóng Bundesliga thi đấu, bởi vì trước đó, Lyon, bên trong thẻ đại khu không có một nhánh đội tuyển Bundesliga. Hiện tại Hoffenheim xuất hiện, bọn họ thỏa mãn nơi này hết thảy fan bóng đá muốn xem Bundesliga thi đấu nguyện vọng. Hơn nữa tiến vào Bundesliga sau khi Hoffenheim biểu diễn phi thường chói mắt, phi thường kinh diễm, vì lẽ đó Hoffenheim cũng được chúng đôn đệm bên trong thẻ các cổ động viên chống đỡ. Mỗi một cái chủ cuộc tranh tài có thể chứa đựng 26,300 người Kaben Arena toàn bộ chật. Nick, hiện tại không chỉ là Hoffenheim, Sins 2, Man 2 đất đai cổ động viên dâng tới nơi này, còn có Stuttgart, Đào Bá Bissau Phu Tư 2 chờ chút địa phương cổ động viên đều tràn vào Hoffenheim lâm thời sân nhà. Kaben Arena đến quan sát Hoffenheim thi đấu. Vì lẽ đó mỗi cuộc tranh tài Kaben Arena đều bị điền đến tràn đầy. Thậm chí còn có thật nhiều cổ động viên bởi vì không có mua được phiếu mà không thể không tụ tập ở sân bóng ở ngoài quảng trường. Ở quảng trường màn hình lớn trên quan sát Hoffenheim thi đấu. Vì lẽ đó, ở Hoffenheim ghi bàn sau khi Kaben Arena bạo phát đủ để kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hoffenheim fan bóng đá tiếng hoan hô lại như là bình địa một tiếng sét bình thường ở Kaben Arena bên trong nổ vang, nhưng vang vọng toàn nước Đức, đạt được ghi bàn sau khi Hoffenheim cũng không hề từ bỏ thế tiến công. Bọn họ vẫn điên cuồng tấn công, áp chế Wolfsburg, tiếp tục tấn công Wolfsburg đội khung thành, hy vọng tiếp tục ghi bàn, triệt để đặt vững thi đấu thắng lợi. Wolfsburg đội từ A mất bóng sau khi lập tức phát động điên cuồng phản công, hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Wolfsburg đội lập tức điên cuồng ép đi ra, vậy thì cho Hoffenheim cơ hội. Ở hiệp 1 bổn chết ai phút thứ 36 thời điểm, Hoffenheim lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Lần này là Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck dẫn bóng kiến tạo đi tới. Wolfsburg phòng thủ đội viên lập tức nhào lên. Andreas Beck lập tức đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong cung chính nhảy lên thật cao đem bóng đá xúy cho đường biên xuyên vào Weddad Ibersivic. Weddad Ibersivic vốn định trực tiếp sút gôn. Thế nhưng Wolfsburg cầu thủ hậu vệ tới quá nhanh. Vì lẽ đó hắn chỉ được dùng thân thể chịu đựng đối phương cầu thủ hậu vệ. Sau đó lập tức đem bóng đá cho bốc lên đến. Bóng đá lập tức bay về phía vùng cấm bên trong một mặt khác. Hoffenheim đem 3-3 cấp tốc xông tới. Nghênh bóng hất đầu. Đem bóng đá đập vào Wolfsburg khung thành. 2-0. Làm Hoffenheim 2 bóng dẫn trước Wolfsburg đội tin tức truyền lúc đi ra. Bundesliga truyền thống đội mạnh đều là ngây người. Mẹ kiếp Hoffenheim xã này ba lão. Cái này nhà giàu mới nổi còn xong chưa a? Từ Hoffenheim phương diện lập tức cho bọn họ truyền đến áp lực lớn vô cùng. Bọn họ dồn dập cắn răng. Đứng vững. Hiệp một thi đấu lúc kết thúc. Hoffenheim 2 bóng dẫn trước Wolfsburg. Hoffenheim cổ động viên đều bởi vì bọn họ cuộc tranh tài này thắng định thời điểm. Hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu. Wolfsburg đội liền công phá Hoffenheim khung thành. Này bóng đến từ Wolfsburg trung phong Zeko đánh đầu chuyền ngang. Brazil tiền đạo Grafai sau xuyên vào nghênh bóng nộ bắn đem bóng đá đánh tiến vào Hoffenheim. Khung thành 1-2 lại đánh vào này một bóng sau khi Wolfsburg đội sĩ khí chấn động mạnh. Điên cuồng tấn công Hoffenheim. Hy vọng có thể mau chóng mà tỷ số cho san bằng. Trời không phụ người có lòng. Ngoan cường Wolfsburg ở hiệp 2 trận đấu đệ là một phút thời điểm san bằng tỷ số. Misimovic giữa sân đá phạt trực tiếp điếu hướng về vùng cấm. Ở tiểu vùng cấm bên trong, trung vệ Costa dùng thân thể đem bóng chặn hạ thân cái khác Zeko ngay lập tức chân trái đem bóng đưa vào kẽ hở. 2-2, Wolfsburg đội san bằng tỷ số. Điều này làm cho Bundesliga truyền thống đội mạnh cổ động viên hô to đã nghiền. Bọn họ hy vọng Wolfsburg đội không ngừng cố gắng lại tiến vào một bóng. Triệt để đem Hoffenheim cho đánh về nghiệp dư giải đấu. nhưng là vừa lúc đó, điên cuồng Hoffenheim như vừa tỉnh giấc chiêm bao, điên cuồng tấn công, công kích Wolfsburg đội khung thành. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 34, Hoffenheim hậu trường trực tiếp lên bóng cao, cung chính ở vùng cấm bên trong ruộng cạn rút hành, đem bóng đá đỉnh hướng về đại vòng ngoài cấm địa. Đại vòng ngoài cấm địa cùng lên đến Carlos Eduardo trực tiếp nghênh bóng volley đem bóng đá tàn nhẫn mà đánh hướng về Wolfsburg đội khung thành. Wolfsburg thụy sĩ tịch thủ môn Diego Benaglio không kịp phản ứng, bóng đá như lôi đình giống như bay vào Wolfsburg đội khung thành. 3-2, Hoffenheim cuối cùng ở sân nhà chiến thắng Wolfsburg. Khi biết tin tức này sau khi Bundesliga truyền thống đội mạnh, cổ động viên dồn dập thở dài nói: mẹ kiếp Hoffenheim, các ngươi còn xong chưa? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.